Tối cậu Cường Tông Quân thường tiếu. Chương 173, ngài gia chủ lại đến tặng tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ tử nhận lấy tấm khiên xong liền rời đi, chỉ một mình Lăng Uyển Tuyết ở lại trong phòng sách. Chỉ còn lại hai người là Quân Thường Tiếu và Lăng Uyển Tuyết. Lăng Uyển Tuyết từ đầu đến cuối cúi thấp đầu, bàn tay hơi run run. Chấm, đây là lần đầu tiên nàng ở đơn độc cùng trưởng môn, tính cách nàng vốn hay mắc cỡ ngại ngùng, hiện tại lại là vô cùng căng thẳng, thấp thỏm. Cải, đột nhiên nột âm thanh phát ra. Lăng Uyển Tuyết bị dọa, bất giác lùi về sau hai bước. Quân Thường Tiếu nhìn Lăng Uyển Tuyết như vậy, thầm nghĩ nói. Chỉ là đặt bình dịch cải tạo tư chất lên bàn, mà nàng đã giật mình sợ sệt, cái gan này quá nhỏ rồi. Uyển Tuyết, Quân Thường Tiếu chống cằm nói, ước mơ của ngươi là gì? Trưởng môn sao lại hỏi về ước mơ nữa? Lăng Uyển Tuyết nhỏ giọng nói, đệ tử, ước mơ của đệ tử là tu luyện võ đạo, chứng minh cho lũ nam nhân thúi. Không không, chứng minh cho lũ nam nhân thúi ngoại trừ trưởng môn. Quân Thường Tiếu nói, tu luyện võ đạo không phải để chứng minh cho người khác xem, mà là chứng minh cho bản thân ngươi xem, hiểu chưa? Hiểu, hiểu rồi à, dầm, Quân Thường Tiếu đập bàn một cái, nghiêm giọng nói. Trả lời to lên, Lăng Uyển Tuyết bị dọa suýt khóc, sau đó nhắm mắt, lớn tiếng nói. Hiểu rồi à, Quân Thường Tiếu ngữ khi ôn hòa hơn nói. Tu luyện võ đạo cần phải dũng cảm, chuyến đi tử vong cốc lần này, bổn tọa hy vọng có thể nhìn thấy mặt dũng cảm kiên cường của ngươi. Hiểu rồi à, Lăng Uyển Tuyết đáp, Quân Thường Tiếu nói, cầm bình thuốc này uống hết đi. Vâng, Lăng Uyển Tuyết bước từng bước nhỏ tiến lên, sau đó cầm bình dịch cải tạo tư chất lên, ngửa cổ uống sạch. Một lúc sau, hai gò má nàng đỏ ửng, linh căn từ hạ phẩm cải tạo thành phàm phẩm, tu vi cũng từ khai mạch 10 đoạn mạch đột phá đến khai mạch 12 đoạn mạch. Đây là, Lăng Uyển Tuyết trợn tròn mắt ngớ người. Sau khi Quân Thường Tiếu phân phối kiên thiết thuẫn cho 24 tên đệ tử xong, tiếp tục để bọn họ đi tu luyện chuẩn bị cho chuyến đi đến tử vong cốc sắp tới. Còn về phía quận Thanh Dương, vẫn đang bàn tán sôi nổi chuyện Thiết Cốt phái chiến thắng Hạo Khí môn, cho đến khi một tin tức lớn mới xuất hiện thì chuyện này mới từ từ lắng xuống. Tin tức gì lớn, 7 ngày sau, ngài giả mở bán đấu giá tố thể đan. Trước khi Hạo Khí môn và Thiết Cốt phái luận bàn, loại đan dược có thể tăng cường sức mạnh cơ bắp này đã sớm truyền ra ngoài, sau đó đột nhiên im ắng không có động tĩnh gì, rất nhiều người sớm đã quên mất chuyện này. Lần trước có thể quên nhưng lần này chắc chắn không thể quên. Bởi vì sau khi ngãi ra quyết định ngày mở bán đấu giá, đồng thời cũng tiến hành tuyên truyền quy mô vô cùng lớn, tất cả những lời hoa mỹ tán thưởng đều đặt hết trong quảng cáo, khiến cho người khác cảm thấy vô cùng khoa trương. Càng khoa trương hơn nữa là lần mở bán đấu giá này của ngài gia, không giống những lần trước trực tiếp công bố giá khởi điểm của tố thể đan. Bao nhiêu? Giá khởi điểm 100 vạn lượng. 100 vạn lượng, quá khoa trương rồi, đan dược thượng phẩm bán cũng không có cái giá như thế. Quá xa xỉ, mua không nổi. Nếu như là Quân Thường Tiếu mở bán đấu giá, đặt giá khởi điểm là 100 vạn lượng, chư vị võ giả chắc chắn sẽ mắng hắn tham tiền đến điên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngài gia thì khác, dẫu sao người ta cũng kinh doanh đan dược lâu năm, cộng thêm hiệu quả trước đó bán liệu thương đan thần kỳ, rất nhiều võ giả sau khi nhận được tin tức đều nhất trí nhận định hiệu quả tố thể đan tất nhiên cũng vô cùng thần kỳ. Nếu như ngài thượng khắc lấy chuyện đệ tử Thiết Cốt phái đánh bại đệ tử Hạo Khí môn ra để tuyên truyền, tin tức về loại đan dược này nhất định lại càng thêm náo động, nhưng quân trưởng môn không cho phép làm vậy, hắn cũng không dám làm bừa. Định giá khởi điểm 100 vạn lượng, chuyện này đã đủ làm bừa rồi. Các đại gia tộc và môn phái lớn đối với ngài gia đều có đầy đủ sự tin tưởng, sau khi nhận được tin tức tự nhiên bắt đầu gom góp tiền. Quân Thường Tiếu cũng nhanh chóng nhận được tình báo, cười nói. Giá khởi điểm là 100 vạn lượng, như vậy một khi bắt đầu đấu giá trái tim nhỏ của ta thật không dám nghĩ đến kết quả. Lê Lạc Thu nói, tố thể đan do trưởng môn luyện chế, đối với các võ giả mà nói chính là tiên đan diệu dược, ngài gia chuẩn bị mở bán đấu giá 4 viên tố thể đan, nhất định có thể đẩy giá nhảy lên tận trời. Quân Thường Tiếu vẫn tiếp tục tu luyện ở môn phái, đối với việc sắp bắt đầu buổi đấu giá tố thể đan không có mấy hứng thú, chủ yếu là không muốn lộ mặt, chỉ ở sau màn đợi thua tiền. 7 ngày sau, mở bán chính thức tiến hành như đã định trước, bởi vì thời điểm ngài ra tuyên truyền đã nêu rõ lần đấu giá này chỉ giới hạn đối với những võ giả trong quận Thanh Dương, sau khi những thế lực ở quận khác biết được thông tin cũng chỉ tùy ý cho người đến xem náo nhiệt. Chư vị, trong phòng đấu giá, ngài Thượng Nghễ đứng ở trên đài, nói. Công hiệu của tố thể đan, ngài mỗ không nói thì các vị cũng đã biết, vì để tiết kiệm thời gian nên ta sẽ trực tiếp bắt đầu đấu giá. Xoạt, hắn mở hộp gấm ra cao giọng nói. Viên tố thể đan đầu tiên, giá khởi điểm 100 vạn lượng. 110 vạn lượng. 120 vạn lượng. màn đấu giá đầu tiên diễn ra vô cùng kịch liệt. Các đại gia tộc và môn phái đều liều mạng tranh cướp, dẫu sao tố thể đan chỉ có 4 viên, so với liệu thương đan hiếm càng thêm hiếm. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, tin tức rất nhanh truyền đến Thiết Cốt phái, Quân Thường Tiếu nhận được tình báo rằng sau một hồi tranh đấu quyết liệt, 4 viên tố thể đan bán đi với cái giá 1.000 vạn lượng. Một viên chỉ có 250 vạn lượng sao? Quân Thường Tiếu lắc đầu nói, có vẻ không tính là quá cao. Lê Lạc Thu nói, lần này ngài ra mở bán đấu giá chỉ giới hạn các thế lực trong quận Thanh Dương, không cho thế lực bên ngoài tham gia vào, có thể bán ra cái giá đấy đã là chuyện không tệ. Cũng đúng, Quân Thường Tiếu nói, 1.000 vạn lượng dựa vào ước định chia 4, 6 như ban đầu thì hắn kiếm lời được 400 vạn lượng, đây quả thật không khác gì nhặt được tiền nha. Không dừng lại ở đó, sau khi ngài ra mở bán đấu giá tố thể đan, lại tiếp tục cho đấu giá liệu thương đan. Mặc dù không có thế lực ngoài quận tham gia, 10 viên liệu thương đan khó có thể đạt đến mức giá 600 vạn lượng như lần trước, nhưng ít nhiều cũng thu được hơn 400 vạn lượng. Ngài ra làm như vậy cùng là vì chiếu cố những thế lực cùng quận, tránh để bọn họ cả ngày đều than trời trách đất. Trưởng môn, Lý Thanh Dương đến báo, ngài gia chủ lại đến thăm hỏi, thực tế, phải đổi lại thành, ngài gia chủ lại đến tặng tiền, như vậy mới chính xác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ngài Thượng Nghễ đi vào đại điện, đầu tiên lấy 600 vạn ngân phiếu giao cho Quân Thường Tiếu. Quân Thường Tiếu rất thích cùng ngài gia chủ hợp tác, vì thế lần này trực tiếp đưa 50 viên liệu thương đan và 10 viên tố thể đan. Ngài Thượng Nghễ nhận đan dược xong, bàn tay không tự chủ mà run rẩy. Nhiều đan dược thế này, cách một đoạn thời gian lại đem ra đấu giá, lợi nhuận thật không dám tưởng tượng. Đền cho Tiêu gia gấp 10 lần tiền bồi thường á, cho má. Chỉ cần có thể hợp tác với Quân trưởng môn, coi như phải đền 20 lần tiền bồi thường, ngài gia ta cũng sẵn lòng. Ngài Thượng Nghĩa vui vẻ rời đi, bắt đầu lên kế hoạch mở bán đấu giá quy mô lớn. Trên đường trở về, hắn cũng đã nghĩ thông suốt, lần sau đấu giá cùng một lúc liệu thương đan và tố thể đan, không lại tiếp tục giới hạn trong quận Thanh Dương, mà thay vào đó là toàn bộ đối ngoại. Chuyện đấu giá đan dược dần dà theo thời gian cũng lắng xuống. Dưới sự bận rộn làm việc của công nhân, ngoại viện Thiết Cốt phái đã hoàn thành trùng tu, sân bãi được sửa sang rộng rãi hơn, lầu các cũng được mở rộng rất nhiều. Đặc biệt là đại điện cải tạo xong lại càng thêm uy nghi, huy hoàng. Nội tình của một môn phái đều nằm ở đại điện, vì thế sau khi đập phá Hạo Khí môn trở về, Lý Thanh Dương đặt hết tâm trí vào việc tu sửa đại điện. Vì sao? Bởi vì sân bãi ngoại viện và lầu các có thể tùy ý mở rộng, nhưng đại điện nhất thiết phải giữ nguyên ở vị trí cũ, muốn cải tạo thì phải thực hiện từng bước chính xác. Cách nghĩ của Lý Thanh Dương vô cùng chính xác, đại điện trải qua 2 lần trùng tu trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không thể nào tiếp tục cải tạo. Không tệ, không tệ, Quân Thường Tiếu đứng trong đại điện nguy nga tráng lệ thỏa mãn cười như hoa nở. Trưởng môn, Lý Thanh Dương nói, đệ tử đã làm xong bản thảo thiết kế cải tạo quy mô lớn hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể trùng tu lần 3. Tạm thời như thế đã rất được rồi, lần thứ 3 trùng tu để về sau hãng nói đi. Quân Thường Tiếu dừng lại một lúc nói, truyền lệnh của bổn tọa xuống, những đệ tử đang tiến hành huấn luyện được đặc biệt nghỉ xả hơi một đêm, ngày mai sẽ bắt đầu hành trình tiến đến Tử Vong Cốc. Cách chương.